Xin chào tất cả mọi người. Lúc nãy thì tại vì có bạn có ý kiến là nó bị xè, cho nên là Hà đã thoát ra để có thể đọc lại từ đầu, không ảnh hưởng tới chất lượng của tiếng. Mọi người nghe tiếng đã tốt hơn chưa ạ? Xin chào Tấn Hương Dương, Khoa Nguyễn Hoàng Anh nhé. Mình lại phải chằng nhau lại từ đầu. Mong là các bạn thông cảm. Đường tiếng các bạn nghe đã tốt chưa ạ? Và bây giờ Hà xin phép vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời điểm Đồng Tiền đuổi giết Bùn Điền Vương, quỷ tử Đông Doanh ở đây cùng nhau phát tác, dương nanh múa vuốt mà nhào tới. Lão Lý cũng sớm có chuẩn bị, lôi đánh ra, bức lui quỷ tử Đông Doanh, uy phong lẫm liệt mà quát. Ai dám tiến lên? Dừng tay! Một thanh âm hùng hồn uy vũ cũng đồng thời vang lên. Giữa không trung có một bóng đen rơi xuống, trong tay là một hoàng cương đao chắn trước người Bùn Điền Phương. Đinh! Đồng tiền của Nhị Miêu nện ở trên cương đao trong tay của quỷ Đông Doanh kia. Một chùm tia lửa hiện, tiếng và chạm thanh thúy, dư âm dài lâu. Bùn Điền Phương đã tẻ ra quần thoát được, cuối cùng nhặt về một mạng, đã phiêu khai thật xa, lại phiêu trở về. Tránh ở sau đại quỷ cường tráng vừa rồi, mặt mang theo vẻ hoảng sợ mà nhìn Nhị Miêu. Đám quỷ Đông Doanh thấy đại quỷ từ trên trời giáng xuống, cũng cùng nhau phiêu nhiên mà lui, hướng về lão Lý chậm mắt giật mình. Như vậy, đại quỷ thân phận không thấp, đám quỷ Đông Doanh đối với hắn tương đối cung kính. Vĩ Niên cũng thừa dịp này, khom lưng từ nước bùn kia, đem súng lục của cảnh sát lâm nhặt lên, rồi dùng khăn giấy mang theo để lau chùi. Nhưng nước bùn này khăn giấy căn bản không thể lau sạch được, ở gần cũng không có nước. Vĩ Niên dứt khoát, cắn răng một cái, xé xuống một vạt áo để lau lấy súng. Dám chắn đồng tiền của ta? Nhị Miêu giật mình quát. Người lại là loại quỷ gì? Hãy xưng tên ra đây. Bên trong quỷ hòa minh minh diệt diệt, Nhị Miêu ngưng thần nhìn tên quỷ từ trên trời giáng xuống. Ngay từ đầu còn tưởng là bình tướng môn, nhưng hiện tại nhìn kỹ thì lại khỏi. Đêm qua nhìn thấy bình tướng môn, dáng người không cường tráng như vậy, hơn nữa trang phục cũng không giống nhau. Trước mặt đại quỷ này cường tráng, thân mặc chính là một bộ áo giáp. Loại áo giáp này mặc ở chiến trường đánh giặc. Người kiến thức rộng rãi, sao lại không quen biết ta? Đại quỷ cường tráng cười hắc hắc, áo giáp trên người có quỷ hỏa chiếu rọi xuống, phát ra điểm hàn quang. Người sinh thời đã mang binh đi đánh giặc. Nhị Miêu đánh giá tên này. Nếu không phải bình tướng môn, vậy thì nhất định đây là bình chủ bộ. Bình chủ bộ ở Nhật Bản, rất nhiều nơi đều tôn sùng là chiến thần. Nguyên hình nửa người nửa thú, lấy sắt làm thức ăn. Đại quỷ bình chủ bộ bị gọi tên thì ngửa mặt lên trời cười, sau đó khen ngợi gật đầu một cái, đem cương đao trong tay, bỏ vào trong miệng, cắn xuống dưới một ngụm. Mọi người nhìn chăm chú, miệng của hắn lộn xộn một trận, đem đao cắn ở trong miệng. Cứ như vậy mà nuốt thẳng vào trong bụng. Thực sự là có thể ăn được sắt sao? Đám người Nhị Miêu đều lắp bắp kinh hãi. Nếu là nhất kiếm chém qua, bị hắn cắn cho một cái, vậy thì vạn nhân trảm chẳng phải để hắn ăn như là mì sợi hay sao? Cảnh sát Lâm tiếp nhận súng từ Lý Vĩ Niên, lại một lần nữa cắm vào bên hông. Trong lòng cô cũng âm thầm suy nghĩ. Đem súng lục phải buộc cho chặt vào, không thể để yêu quái kia ăn mất, về sau sẽ không thể nào giải thích được. Bình chủ bộ, bình tướng môn cùng với ta ước định 12 giờ đêm, sao lúc này vẫn còn tới? Một mảnh trầm mặc Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Lập tức sẽ tới ngay. Bình chủ bộ nói, bình tướng môn đi có chút việc. Người cứ chờ một chút, đều ngồi xuống mà nghỉ ngơi đi. Chỉ cần có bản lĩnh, thì lúc nữa ngươi tự nhiên có chỗ để thi triển. Lão Lý giật ống tay áo của Nhị Miêu thấp giọng nói. Sử thúc, lấy bất biến ứng vạn biến. Chờ hắn tới đi. Nhị Miêu gật đầu ôm kiếm mà ngồi, cùng với đám quỷ Đông Doanh cách xa một trượng, trực diện mà tương đối. Cảnh sát Lâm cùng với lão Lý cũng ngồi xuống. Vạn Thư Cao lại không ngồi, mà ngồi xổm phía sau Nhị Miêu, chẳng mắt nhanh như chớp, quan sát đám quỷ Đông Doanh. Chỉ có Vĩ Niên là đứng như cũ, đang nhìn quét về bốn phía, phòng ngừa quỷ tử Đông Doanh đánh lén. Lão Lý vặn ngón tay, một bên tính toán dùng một bên nói thầm. Hiện tại, đối phương đã hiện hình. Biết tên, có nhị khẩu nữ, vết nứt nữ, Chìm Chi Nữ, Mục Nhất Phường, Bùn Điền Phương, Bình Chủ Bộ, Hắc Nha Quỷ là 7 quỷ. Ở đây còn có mấy tên vẫn chưa biết. Các người ở đây, ai là Tuyết Nữ? Thời điểm lão Lý đang tính toán, Nhị Miêu cũng đánh giá đám quỷ đông doanh rồi chậm rãi hỏi. Một tiểu hòa thượng đầu chọc đáng yêu phi thường, ăn mặc tăng y màu xám, đi đến trước mặt Nhị Miêu mỉm cười nói. Ca ca, Tuyết Nữ tỷ tỷ không ở nơi này, không bằng ta cùng với ngươi chơi đi. Hòa thượng này tuổi tác khoảng 8-9 tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan xinh đẹp, da thịt non mịn, giống như các nhân vật ở trong truyện tranh của Nhật Bản. Ngươi là... Tiểu hòa thượng Nhất Thiền sao? Vạn Thư Cao tránh ở phía sau của Nhị Miêu thấp giọng hỏi nói. Ta không phải là Nhất Thiền, nhưng ta cùng Nhất Thiền là bạn tốt. Tiểu hòa thượng manh manh mà cười, lại nhìn Vạn Thư Cao nói. Ca ca, người thích cùng ta chứ? Nhị Miêu hử một tiếng nói. Tiểu tăng dẫn tay áo, cút sang một bên đi, nếu không ta sẽ để đồng tiền cho ngươi chơi. Tiểu hòa thượng vèo một tiếng phiêu khai, tránh ở phía sau Bình Chủ Bộ, hướng về phía Vạn Thư Cao làm bộ mặt quỷ. Hắn là tiểu tăng dẫn tay áo, có nghĩa là thích kéo ống tay của người khác, tìm người ta để chơi đùa. Giỏi về mê tâm trí người, thường rủ người đi chơi rồi đem người hủ dọa mà chết. Cùng với thuyền chủ cũng không khác biệt lắm. Nhị Miêu giới thiệu một chút, lại chỉ vào một quỷ đầu tay cầm thiền trượng. Người có phải là Trương Nhập Đạo không? Trương Nhập Đạo vốn là hòa thượng đông doanh tu thành chính quả, nhưng sau lại ở đông doanh, thời điểm đi khất thực các nơi, lữ đồ mệt nhọc, khiến cho hắn từ bỏ đi thanh quy dưới luật Phật gia. Hồn phách sau khi chết, không được phân hồn tới siêu độ, cho nên đã hóa thành oán linh. Thiền trượng trong tay chính là vũ khí của hắn, cũng là kim chỉ nam của hắn. Nghe nói hắn vĩnh viễn cũng không lạc đường, chỉ cần đi đến ngã tư đường, liền cầm thiền trượng trong tay ném xuống đất, thiền trượng liền sẽ chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Đại quỷ đầu gật đầu nói, không sai, ta chính là Trương Nhập Đạo. Dứt lời, đại quỷ đầu Trương Nhập Đạo dùng thiền trượng ở trong tay chỉ vào mặt một đại quỷ bên cạnh nói, người có biết hắn là ai không? Nhị Miêu nhìn chằm chằm hai mặt đại quỷ, rồi một lúc sau, thực sự là nghĩ không ra được hắn là loại quỷ gì, vì vậy chậm rãi lắc đầu. Trương Nhập Đạo lúc này mỉm cười nói, Lung Xe, đã từng nghe nói chưa? Lung Xe? Sao ta chưa từng nghe nói? Nhị Miêu cũng có chút kinh ngạc. Truyền thuyết kể rằng, ở trong ánh trăng mông lung ban đêm, thỉnh thoảng ở trên đường cái của Đông Doanh, thì sẽ nghe được thanh âm của một cái xe bò đi. Nhìn thấy xe bò này giống như một con yêu quái lớn. Nếu nhìn từ chính diện, thì sẽ phát hiện xe bò có một cái mặt quỷ rất lớn. Loại quỷ này sinh thời là nô lệ đuổi xe bò ở Đông Doanh. Hồn phách sau khi chết, bám vào phía trên xe bò, lái xe khắp nơi mà đâm người. Xe ở chỗ này. Lung Xe ồm ồm mà đáp một câu. Lúc sau chuyển tới vòng cây. Tiếp theo thanh âm hống hống vang lên. Ở vòng cây có một lỗ thùng, có một chiếc xe bò đi ra. Đã thấy quỷ Lung Xe có một mặt quỷ, ở lều vải xe bò cười lạnh, giống như là một ác quỷ gian trá. Nhị Miêu cũng nở nụ cười, trong lòng âm thầm tính toán. Hẳn là còn 3 con quỷ đông doanh, nhưng vẫn chưa biết được chủng loại. Tổng cộng 19 tên, đã giết chết 4 tên quỷ đông doanh. Hiện trường đã biết có Nhị Khẩu Nữ, Vết Nứt Nữ, Chìm Chi Nữ, Mục Nhất Phường, Bùn Điền Phương, Bình Chủ Bộ, Quỷ Hắc Nha, Tiểu Tăng Dẫn Tay Áo, Quỷ Lung Xe, Trường Nhập Đạo là 10 tên. Còn có Bình Tướng Môn cùng Tuyết Nữ. Như vậy cũng là 16 tên, nhưng ở đây lại chỉ có một quỷ gầy chưa biết. Mặt khác, lại có 2 tên chưa thấy bóng dáng, không biết là có tới hay không, hay còn ẩn thân ở gần đây. Vì vậy, Nhị Miêu muốn thử một chút hỏi. Các người tổng cộng có 19 quỷ tử, bị ta tiêu diệt 4 tên. Không tính Tuyết Nữ, Bình Tướng Môn ra, nơi này hẳn là còn phải có 13 tên. Sao mới chỉ có 11 tên? 2 tên kia đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ là tránh ở một bên, tính toán đánh lén hay sao? Quỷ gầy vẫn luôn im lặng không nói chuyện, lúc này âm chắc mà cười nói. Ta sẽ xem bọn hắn đi đâu cho ngươi. Vừa mới dứt lời, quỷ gầy bỗng nhiên đứng dậy, thế nhưng đã cao tới 1 trượng. Kế tiếp càng giật mình hơn, cổ gầy của quỷ gầy đột nhiên bạo trướng, đem đầu lại đi lên trên cao một trượng, sau đó quay đầu 360 độ, nhìn xung quanh một vòng. Trường cổ yếu, Nhị Miêu cười hắc hắc nói, đã sớm hoài nghi là ngươi, quả nhiên là không sai. Trường cổ yêu lại không để ý tới Nhị Miêu, đầu hướng về phía sườn nam kêu lớn. Tuyết Vương, các ngươi còn không ra đi. Nói đoạn, trường cổ yêu đầu rụt trở về. Theo sau thùng thùng tiếng bước chân vang dội, một tên quái nhân, một chân nhảy tới. Quái một chân cứng trắng, chân thân trần trụi, đi đến đám quỷ. Theo hỏa quỷ quang mang vừa thấy, mọi người mới phát hiện, tên này không chỉ có một chân, mà còn cùng với Mục Nhất Vương giống nhau, cũng là một độc nhãn long. Chẳng qua Mục Nhất Vương là mù mắt trái, còn hắn thì mù mắt phải. Ha ha, sao ở nước Nhật Bản của các ngươi thành quỷ mà vẫn xấu như vậy chứ? Một đám đều đức hạnh là tản binh bại tốt. Lão Lý cất tiếng cười to. Đây không phải là phi tản tức thương, cũng dám ra đây mà gặp người hay sao? Nhị Miêu lúc này cũng cười nói. Hắn là Tuyết Vương, còn gọi là quái một chân. Nghe nói sinh thời là một thợ rèn, một chân dẫm phong tương, một con mắt thì xem vào trong lò. Cuối cùng dẫm nhiều quá mà bị đứt một chân, nhìn nhiều quá mà mù một mắt, nên đã biến thành dạng như vậy. Cảnh sát Lâm đánh giá quái một chân hỏi. Vì sao thợ rèn lại được gọi là Tuyết Vương? Hắn đi ra ngoài đường, ở trên nền tuyết lưu lại một dấu chân, cho nên được gọi là Tuyết Vương. Nhị Miêu lúc này đáp. Cảnh sát Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, quỷ đông doanh lớn lên đã xấu, tên gọi cũng chẳng dễ nghe chút nào. Trong tiếng cười, chợt nghe thấy phía trước, chuyển đến tiếng vang thùng thùng chặt cây. Một cây đại thụ ở ngoài mấy trượng, cảnh lá loạn diêu. Mọi người lúc này kinh nghi. Cây đại thụ kia lung lay mấy cái, rồi ầm ầm ngã đổ xuống đất. Một thân hình cao lớn, tựa như là hán tử tháp sắt, tay cầm hai cây rìu lớn, uy phong lẫm liệt mà tới. Đây là một tên thổ phỉ chuyên chặn đường, cướp đường. Cần phải cao điệu như vậy lên sân khấu hay sao? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng. Đột nhiên bất ngờ, hai ngón tay kẹp lấy một đồng tiền ném ra bên ngoài, đã đập ở trên tay phải. Thấy trốn tránh không kịp, tay phải ăn đau. Rìu to bản giống như là bánh xe nắm chặt không được, thẳng tắp mà rơi trên mặt đất, lại rơi trúng chân của mình. Lập tức, một tiếng kêu sợ hãi, ở chỗ đó mà nhảy xoay quanh. Một bên còn hướng về phía Nhị Miêu mà mắng to. Người dám mắng ta? Lại cho người tới một đồng tiền thử xem. Nhị Miêu vung tay lên, bộ dáng muốn công kích. Tưởng là thật, hắn đột nhiên ngửa đầu tránh né, lại bị mất trọng tâm không được. Bùm một tiếng, ngửa mặt té ngã trên đất, tứ chi múa may, cùng với ngửa mặt giống như là một con rùa đen. Vĩ Niên Vạn Thư Cao ha hả cười to, đám quỷ lùn đông doanh cũng buồn cười, cười thành một đoàn. Đúng là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, chính là như vậy. Nhị Miêu quay đầu đối với cảnh sát Lâm nói. Tên này tên là Sa Tấn Thiềm, sinh thời là cường đạo. Ngoài sức lực ra thì không còn gì khác. Có một chút đầu óc cũng sẽ không lưu lạc tên nông nỗi làm cường đạo. Chỉ bằng thân thể này, đi đảo than đá cũng có thể ấm no. Cảnh sát Lâm hử lạnh một tiếng nói. Quỷ lùn đông doanh đều là loại cường đạo. Bằng không phải thật niên trước đã không tới Trung Quốc chúng ta để đốt giết cướp bóc như vậy. Có lý, nói rất có lý. Nhị Miêu một bên gật đầu tán thành, một bên ở trong lòng tính toán. Hiện tại, trừ bỏ Bình Tướng Môn cùng Tuyết Nữ ra, quỷ tử đông doanh đều đến đông đủ. Nhất cử bắt hết, đúng là một cơ hội rất tốt. Trong lòng đang chủ tính, chợt nghe thấy tiếng lá cây trên đầu ào ào rung động. Nhị Miêu ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Bình Tướng Môn đêm qua đã gặp, đang đạp trên cành đầu lá, phiêu nhiên mà tới. Nhưng đêm nay Bình Tướng Môn, một thân nhân phục to rộng màu trắng, trong gió đêm vạt áo phiêu phiêu, tóc dài phiêu bay, thoạt nhìn có vài phần tiêu sái như Tây Môn Suy Tuyết trong phim truyền hình. Nhị Miêu, để người đợi lâu. Bay ở giữa không trung, thanh âm của Bình Tướng Môn liền truyền tới. Sau đó hắn ở trong không trung chậm rãi mà đứng, còn xoay người một cái rời xuống đất. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh. Hà, ngươi cứ trang bước đi. Đêm qua đứng ở trên đỉnh, của đỉnh mà hóng gió. Hôm nay lại từ trên cây mà nhảy xuống. Thích từ trên cao nhìn xuống có đúng không? Tí nữa, chờ để cho ngươi nằm sấp. Man Di Chi Bang, nói không giữ lời. Nhị Miêu từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động một chút tay chân rồi vòng eo. Cùng với ta ước định 12 giờ đêm, bây giờ đã là 1 giờ sáng. Xin lỗi, là ta không đúng. Bình Tường Môn dựa theo lễ tiết của Nhật Bản cúi đầu khom lưng xin lỗi rồi đấy. Để tỏ vẻ thành ý xin lỗi của ta, ta sẽ để vết nứt nữ làm lành miệng vết thương bằng hữu của ngươi. Dứt lời, Bình Tướng Môn vung tay lên, vết nứt nữ đã chậm rãi hướng tới cảnh sát Lâm bay tới. Quả nhiên, Bình Tướng Môn là thủ lĩnh, có thể thống soái đám quỷ Đông Doanh. Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết được vết thương của cảnh sát Lâm. Hành động kế tiếp sẽ không lo lắng ném chuột sợ vỡ đồ. Nhìn vết nứt nữ qua tới, cảnh sát Lâm lại không biết làm thế nào mới tốt, khẩn trương mà nhìn sang Nhị Miêu. Không sao đâu, tỷ tỷ, đừng có khẩn trương. Nhị Miêu trấn an cảnh sát Lâm, đồng thời ý bảo đám người lão Lý hơi tránh ra. Bình Tướng Môn, một khi đã trang bức như vậy, nói vậy sẽ không chơi ra dạng gì. Bởi vì tinh thần võ sĩ đạo bên trong nước Nhật Bản cũng bao hàm hai chữ tín nghĩa. Chỉ thấy vết nứt nữ bay tới phía sau lưng cảnh sát Lâm, cũng chưa thấy được nữ quỷ lấy ra kim chỉ là hai tay loạn huy một trận, khiến cho khăn lụa ở gáy của cảnh sát Lâm hóa thành mảnh nhỏ như là một con bướm, theo gió đêm nhẹ nhàng bay đi. Nửa phút sau, vết nứt nữ phiêu nhân mà lui, đối với Bình Tướng Môn khom lưng thi lễ nói, đã chứa xong. Nhanh như vậy sao? Nhị Miêu có điểm không yên tâm, thò đầu lại mà kiểm tra cổ của cảnh sát Lâm. Quả nhiên, vết thương đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại một dấu vết nhàn nhạt. Đây là do phong ấn của ngươi đã khống chế miệng vết thương chuyển biến xấu, chứ nếu không đã không nhanh như vậy. Vết nứt nữ nhìn thoáng qua Nhị Miêu, trong ánh mắt toát ra một tia kính nể. Cảnh sát Lâm dùng tay vuốt gáy, vui mừng khôn xiết. Một phen tra tấn cuối cùng đã thoát khỏi hình tượng yêu quái, không còn lo lắng Tiêu Tiêu sẽ cười nhạo mình nữa. Bình Tướng Môn, cảm ơn ngươi rộng lượng. Nhị Miêu cười đáp. Không cần phải cảm tạ. Ai ngờ Bình Tướng Môn vung tay lên. Kỳ thực vết thương này, còn hay mất thì cũng không khác nhau. Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì chúng ta sắp bắt đầu tỉ thí. Nếu ngươi thua, các ngươi một người cũng đừng nghĩ mà tồn tại rời khỏi đây. Bình Tướng Môn tựa hồ nắm chắc thắng lợi, thực chắc chắn mà nói. Cùng với ta tỉ thí, ngươi một chút hy vọng cũng không có. Cho nên cuối cùng cô ta vẫn sẽ chết, chẳng qua là chết chậm vài phút, còn phương thức chết cũng không giống nhau mà thôi. Bộp bộp bộp. Lão Lý lúc này vỗ tay cười lớn. Ngưu bước thế này rất có phong phạm. Ở nước các ngươi, khoác lác không phải nộp thuế hả? Một thanh âm vang lên, Bình Tướng Môn đã rút ra đào võ sĩ Đông Doanh, rồi lạnh lùng nói. Đừng có nhiều lời vô ích, giao thủ sẽ biết ngay. Khoan đã. Lão Lý vung tay lên, rồi thong thả ung dung nói. Trước khi giao thủ, tốt nhất là đem quy tắc nói trước một chút. Các ngươi là đơn thuần luận võ hay là đấu pháp đây? Luận võ hay đấu pháp, người thắng sống, bại sẽ chết. Bình Tướng Môn cười lạnh đáp. Nếu đơn thuần luận võ, ta dám khẳng định Nhị Miêu tiếp không được ta 10 chiêu, bởi vì ta là quỷ, độ linh hoạt vượt hắn gấp 10 lần. Nhị Miêu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Bình Tướng Môn. Nếu như đơn thuần luận võ công, Hắc Mụ lần trước liền cùng mình không phân cao thấp. Võ công của Bình Tướng Môn khẳng định sẽ vượt qua Hắc Mộ, sẽ ở phía trên mình. Nếu là đấu pháp, như vậy các ngươi một chọi một, đơn đả độc đấu, hay là hai bên hỗn chiến đây? Lão Lý lại hỏi tiếp. Bình Tướng Môn sửng sốt nói. Vô nghĩa, tự nhiên là một chọi một, đơn đả độc đấu. Vậy thì được rồi. Lão Lý gật đầu rồi lại hỏi. Thế nếu các ngươi bên kia không tuân thủ giữ chữ tín, có quỷ tử khác ra tay tập kích sư thúc ta, lại làm thế nào đây? Tuyệt đối sẽ không xuất hiện lại tình huống này. Nếu có, ta sẽ nhận thua. Bình Tướng Môn có chút không kiên nhẫn nói. Sắp sáng rồi, không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu đi. Đến đi. Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, một búng máu sương mù phun ở trên thân kiếm. Tùy tay rung lên một cái kiếm hoa. Nhất chiêu giao long ra biển, ba thước thanh phong, thẳng lấy trước ngực của Bình Tướng Môn. Không tồi. Bình Tướng Môn thân thể không thấy có động tác, đột nhiên về phía sau khiêu khai ba thước. Nhị Miêu kiếm giải không kịp, nhất kiếm đi không, ngay sau đó uốn éo người. Xin lỗi mọi người một chút nhé. Mạng của mình đang có vấn đề. Không tôi. Bình tướng môn thân thể không thấy có động tác, đột nhiên về phía sau khiêu phai ba thước. Nhị Miêu kiếm giải không kịp, nhất kiếm đi không, ngay sau đó uốn éo người, thân thể nhảy ở không trung, biến thứ vị phách, trong tay vạn nhân trảm hướng trên vai của đỉnh tướng mà chém tới. Bình tướng môn lại lần nữa nghiêng người, hướng phiêu khai vài bước, lại tránh thoát chiêu của Nhị Miêu. Chạy đi đâu? Nhị Miêu giận dữ, tay trái bổ ra một đạo trưởng tâm lôi, phong bế đường lui của bình tướng môn. Tiếp theo thân hình như gió xoáy mà chuyển động thân thể. Vạn nhân trảm hướng tới hai chân của bình tướng môn huy đến. Bình tướng môn không có chút hoang mang, rút thân bắn lên như là một lông chim, bay lên không trung cao một trượng, nhìn Nhị Miêu cười lạnh. Này, ngươi không dám giao thủ, không dám đánh liền nói một câu đi, hà tất phải né tránh như vậy? Nhị Miêu kiếm chỉ vào bình tướng môn nói. Ngươi chạy tới chạy lùi như vậy, đánh tới ngày mai cũng không phân ra được thắng bại. Lão Lý về dầu nói. Sư thúc, không cần phải sốt ruột đâu. Cứ như vậy cùng hắn chơi đi. Chờ cho đến hửng đông, không cần phải đánh hắn. Chỉ cần mặt trời vừa mới ra, thì sẽ đem chiếu hồn hắn, vì phách tán. Giữa không trung, bình tướng môn cười lạnh một tiếng nói. Hả, tưởng bở, Nhị Miêu, vừa rồi là nhường ngươi ba chiêu. Hiện tại, ta sẽ không khách khí. Vừa mới dứt lời, thân ảnh của bình tướng môn hướng xuống phía dưới đột nhiên đôi tay nắm đao. Nhất chiêu lực phách hoa sơn hướng về phía đầu của Nhị Miêu mà bổ tới. Tiếng động kim loại nhận phách phong như là rồng ngâm hổ gầm. Lão Lý, cảnh sát Lâm ở một bên đều bị biến sắc. Đối phương thế tới hùng mãnh, Nhị Miêu không dám đón đỡ mà nhảy sang một bên. Ai ngờ đao của bình tướng môn như hình với bóng, nhanh chóng biến chiêu từ chém thẳng thành chém ngang bổ tới ngang hông của Nhị Miêu. Nhị Miêu vừa mới nhảy tránh thoát, mắt thấy đao đông doanh đã tới giết, lại nhảy sang một bên, nghiêng người dựng thẳng vạn nhân trảm, đón đỡ đao của bình tướng môn. Đao kiếm tương giao, tia hỏa chớp động, Nhị Miêu ngăn không được bình tướng môn mạnh mẽ, liền cả người cùng với kiếm, đã bị đao đông doanh chấn khai vài bước, lảo đảo bước chân đứng yên. Bình tướng môn cũng không truy kích, đứng ở một chỗ cười lạnh, sắc mặt không một mảnh khinh thường. Nhị Miêu đứng yên một chỗ, mắt nhìn vạn nhân trảm. May mắn, vạn nhân trảm đủ rắn chắc, đổi lại là binh khí khác thì chỉ sợ đều đã bị bình tướng môn chém thành hai đoạn. Một chiêu vừa rồi thực sự là nhân tâm giật mình có thừa. Cũng may mắn bình tướng môn không truy kích, nếu không Nhị Miêu lại vô sức mà chống cự. Tuy rằng vừa rồi tránh được một kiếp, nhưng Nhị Miêu cũng đã bị chấn tới đắc thủ, làm cho cánh tay bị tê dại, bàn tay đau nhức, cơ hồ cầm không nổi vạn nhân trảm. Hơn nữa ở trong ngực khí huyết quay cuồng, mũi đã ngửi thấy được một cổ huyết tinh khí. Dùng tay để lau miệng, quả nhiên khóe miệng đã có máu tươi tràn ra. Nhị Miêu, sư thúc, Nhị Miêu ca. Giao thủ mới có một chiêu mà Nhị Miêu ở bên này trận cướp đã đại loạn. Cảnh sát Lâm, Lý Thanh Đông, Vĩ Niên, Vạn Thư Cao đều là một tiếng hô to lao tới bên cạnh Nhị Miêu chuẩn bị cứu hộ. Ai nhìn cũng biết, sức chiến đấu của Nhị Miêu không thể bằng bình tướng môn. Vừa rồi hắn ra tay trước, tiến công bình tướng môn ba kiếm. Người ta khinh khiêu phiêu mà đi, vạn nhân chạm tới góc áo của hắn cũng chưa thể chạm vào. Nhưng hiện tại, người ta chỉ ra một đao, liền đã đem Nhị Miêu đánh chật vật vạn phần, xuất hiện nguy hiểm nhiều lần. Nhị Miêu, anh có nặng lắm không? Cảnh sát Lâm đỡ lấy vai của Nhị Miêu vội vàng nói. Nếu không mọi người cùng nhau lên, tiêu diệt quỷ tử đông doanh này. Đúng vậy, mọi người cùng nhau lên đi, cùng với đám tôn tử này liều mạng. Vạn Thư Cao cũng xoa tay hầm hè, phụ họa theo đuôi. Vĩ Niên tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng nắm chặt song quyền, khớp xương răng rắc rung động. Chỉ có Lý Thanh Đông, tuy rằng thần sắc khẩn trương, nhưng chưa loạn một tấc vuông. Nhìn chằm chằm vào bình tướng môn, tìm kiếm sơ hở của hắn. Bình tướng môn cười hắc hắc nói. Vừa rồi là ai? Lo lắng chúng ta nói không giữ lời. Hiện tại các ngươi biết khó thì có thể thủ thắng, liền tính toán lên hết. Rốt cuộc là ai không nói tín nghĩa đây? Mọi người không cần phải lo lắng, lùi sang một bên cho tôi. Đêm nay tôi cùng với bình tướng môn đơn đả độc đấu, ai cũng không được nhúng tay vào. Nhị Miêu màn tính phát tác, một phen đẩy đám người cảnh sát Lâm ra, rồi trừng mắt nói. Cho dù tôi có chết ở trước mặt của các người cũng không được ra tay. Nếu các người tự ý hành động, sẽ hỏng hai chữ tín nghĩa của ta. Ta sẽ hoành kiếm tự vẫn, huyết bắn đương trường. Kỳ thực, Nhị Miêu trong lòng đã hiểu, nếu như mọi người cùng nhau lên thì sao chứ? Mình bên này có người, bên kia cũng có quỷ. Mình đều biết lên hết, đám quỷ đông doanh không biết binh tới mà đem chắn hay sao? Nếu thực sự triển khai hỗn chiến, phía mình càng có hại, chỉ sợ căng không được 3-5 phút, liền phải toàn quân bị diệt. Bộp bộp bộp! Đám quỷ đông doanh vỗ tay tập thể nói. Hảo khí khái! Đại anh hùng, thật đúng là hán tử! Ngoài miệng nói thì thật dễ nghe, nhưng trên mặt của đám tôn tử này lại rõ ràng mang theo vẻ chế nhạo, trêu chọc cùng khinh thường. Liền vừa rồi nhìn xem, ba chiêu của Nhị Miêu cũng đánh không lại Bình Tướng Môn. Cho nên đám quỷ đông doanh vui sướng khi người gặp họa, đẩy mặt nhẹ nhàng. Bình Tướng Môn nhìn đám quỷ đông doanh, lúc này chậm rãi nói. Nhị Miêu khí khái như vậy, ta há có thể bại bởi hắn. Mọi người nghe đây, ta cũng giống như hắn. Cho dù ta không phải là đối thủ của Nhị Miêu, hồn phi phách tán ở trước mặt các ngươi, cũng không cho các ngươi ra tay tương trợ. Nếu như có một kẻ nào nhúng tay lung tung, ta tuyệt đối không khách khí. Trước sẽ giết người nhúng tay, sau đó sẽ tự tuyệt quỷ mệnh để tạ Nhị Miêu. Đã nghe rõ chưa? Đám quỷ đông doanh nghiêm nghị đứng dậy nói. Vâng. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Nhị Miêu cười hà hà chỉ vào Bình Tướng Môn nói. Chúng ta đần đả độc đấu, một đao một kiếm tới thống khoái, không chết không ngừng. Nhị Miêu! Cảnh sát Lâm hai mắt đỏ lên muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Nhị Miêu nói bi tráng như vậy, bên này mỗi người đều là vẻ mặt không đành lòng. Sinh tử có mệnh, mọi người không cần phải quá lo lắng. Nhị Miêu lúc này lau máu tươi ở khóe miệng, dứt khoát xoay người, mặt hướng về Bình Tướng Môn. Trong tay Vạn Nhân Trảm đâm ra, lập một cái môn hộ, lại là Thượng Thanh Kiếm Pháp, chung nhất chiêu định Dương Châm. Được! Đến! Bình Tướng Môn một tiếng cười lạnh, tay phải kéo đao, chậm rãi tiến lên mà đến. Phụt! Bỗng nhiên Nhị Miêu thân thể lảo đảo, sắc mặt biến đổi, một búng máu hướng về phía Vạn Nhân Trảm phun tới. Thế nhưng đã là bộ dáng thân bị trọng thương. Bình Tướng Môn sửng sốt, mắt nhìn thấy Nhị Miêu quẩn phun máu tươi, không khỏi dừng lại bước chân. Liền tại đây đường khẩu, chỉ thấy Nhị Miêu phun ra máu tươi, bắn ở trên Vạn Nhân Trảm, cư nhiên phát ra một thanh âm vang lên. Máu phun trên thân kiếm, sao lại có thanh âm? Bình Tướng Môn lại ngây người ra một lúc. Sửng sốt chi gian, trên Vạn Nhân Trảm hồng quang bạo khởi, một đồng tiền từ máu tươi bắn ra, thẳng tới trước ngực của Bình Tướng Môn. Đồng tiền này là Nhị Miêu vừa có cơ hội nường sát miệng, đã bỏ vàng trong miệng, có dự mưu để tập kích Bình Tướng Môn. Đổ khốn! Hai bên khoảng cách quá gần, đối mặt với đồng tiền chợt bắn ra. Bình Tướng Môn căn bản không kịp trốn tránh, vừa kinh hãi vừa giật mình, không khỏi chửi ầm lên. Phanh! Hồng quang chợt lóe, tiếp theo là một tiếng vang lớn. Bình Tướng Môn bị đồng tiền đánh trúng trước ngực, đánh bay tới ngoài một trượng. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước ngực của Bình Tướng Môn đã bị tạc ra một lỗ thủng đại huyết bằng nắm tay. Yêu nghiệt, xem tiểu gia lấy quỷ mệnh của ngươi. Nhị Miêu nhất chiêu đắc thủ, ngay sau đó lại lấy ra một đồng tiền ở bên miệng chấm máu, dán vào thân của Vạn Nhân Trảm bay ra. Chính là phương hướng đồng tiền này bay đi lại không phải là hướng về Bình Tướng Môn, mà lại là Bình Chủ Bộ lấy sắt làm đồ ăn, cả người đang mặc áo giáp kia. Bình Chủ Bộ cho rằng Bình Tướng Môn tất thắng, không nghi ngờ, cho nên đứng ở đằng trước, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhàng. Hơn nữa lúc này, trong tay của hắn còn cầm đại đao lúc trước, như là chó gặm xương rôm rốt mà gặm, vô cùng ngon lành. Lúc trước quỷ đầu đao đã bị hắn gặm đến chỉ còn có chuôi đao. Đột nhiên, đồng tiền Nhị Miêu giết tới, Bình Chủ Bộ đại kinh thất sắc, một bên lui về phía sau, một bên tự nhiên đem chuôi đao trong tay, hướng thẳng về phía Nhị Miêu mà đỡ. Ai ngờ, đồng tiền của Nhị Miêu thực quỷ dị, thời điểm cách ba thước đi tiếp cận Bình Chủ Bộ, bỗng nhiên cong một cái, lại hướng về phía Bình Tướng Môn mà đi. Bình Tướng Môn vung cánh tay lên, giơ tay chém xuống, đem đồng tiền chém rơi xuống đất. Nhưng lúc này, Bình Chủ Bộ đã ném ra chuôi đao, xoảng xoảng một tiếng, nện vào trước ngực của Nhị Miêu. Phụt! Nhị Miêu thân thể nhoáng lên, lại là một búng máu phun tới. Quỷ tử đông doanh không biết xấu hổ, dám đánh lén sư thúc của ta. Lão Lý giận dữ, xài động song trường, lưỡng đạo trưởng tâm lôi bổ về phía Bình chủ bộ. Bình chủ bộ hoảng hốt, một bên trốn tránh trưởng tâm lôi của Lý Thanh Đông, một bên nhìn Bình tướng môn nói, tướng quân, tôi không cố ý. Hừ, hư tín nghĩa của ta, đồ khốn. Bình tướng môn sắc mặt tức giận đến xanh mét, đôi tay đưa đao quá bình, nhất chiều nhị lang khai sơn, đem Bình chủ bộ chém thành hai nửa. A! Bình chủ bộ hét thảm một tiếng ngã xuống đất, sau đó run rẩy vài cái, hóa thành một trận khói đen, dần dần tiêu tán. Biến cố phát sinh, người cùng quỷ ở đây đều cùng nhau sửng sốt. Chỉ có khóe miệng của Nhị Miêu lúc này hiện ra một tia mỉm cười gian trá. Vừa rồi Nhị Miêu cùng Bình tướng môn đều đã có nói trước. Nếu bên nào có người ra tay đánh lén thì không tính là hảo hán, phải tự sát mà tạ tội. Hiện tại, Bình chủ bộ đã dùng chuôi đao trong tay để đánh lén Nhị Miêu, đánh vỡ ước định của hai bên. Nhị Miêu, người thắng, ta nói sẽ giữ lời, lấy cái chết để tạ tội. Bình tướng môn mặt xám như tro tàn, giơ đao đông doanh ở trong tay lên, hướng đầu của mình xoẹt một cái. Đao võ sĩ từ thái dương trái đâm vào, lại từ thái dương phải mà đi qua. Tướng quân! Đám quỷ đông doanh từng người hoảng sợ, nhược điểm chí mạng của Bình tướng môn chính là ở phía trên của thái dương. Một đao này đi qua, thần tiên cũng khó mà cứu được. Không cần phải nghiêm túc như vậy. Không cần. Nhị Miêu ra vẻ tiếc hận mà duỗi tay, dừng chân thở dài nói. Hai, thật đúng là anh hùng, quả là đáng tiếc. Nhưng trong lòng của hắn lại cười trộm không thôi. Bên trong đám quỷ đông doanh trước mắt, chỉ có Bình tướng môn cùng Bình chủ bộ là sức chiến đấu mạnh nhất, nhất cử tiêu diệt được hai tên này. Kế tiếp, phần thắng sẽ tăng thêm rất nhiều. Nhị Miêu, ngươi là đồ gian trá. Bình tướng môn tuy rằng đã tự sát, nhưng không lập tức chết ngay, dùng hết sức lực cuối cùng nói. Ta biết rõ, đây là quỷ kế của ngươi, nhưng với quyết định tự sát để tạ tội, chính là muốn nói cho ngươi biết, chúng ta là người tín nghĩa. Lão Lý liên tục vỗ tay nói. Bình tướng môn quả nhiên là lời hứa, bội phục, bội phục. Trên mặt của Bình tướng môn lộ ra một tia mỉm cười, rồi xoay người nhìn đám quỷ đông doanh nói. Ta cùng Bình chủ bộ đã chết. Các người chỉ sợ không phải là đối thủ của Nhị Miêu. Hãy đi đi. Tướng quân! Đám quỷ đông doanh cùng nhau vây đi lên, tình cảm trào dâng, mồm năm miệng mười nói. Tướng quân, chúng tôi sẽ báo thù cho ngài, chúng tôi không đi. Nhị Miêu cùng với lão Lý lúc này liếc nhau, đồng thời quát. Một tên cũng đừng nghĩ được đi khỏi đây. Đám quỷ đông doanh nghe thấy vậy thì chấn động. Bình tướng môn khó khăn mà xoay người nói. Ngươi đổ gian trá, ta đã nhận thua, chẳng lẽ ngươi còn đuổi tẫn sát tuyệt? Chẳng nghe câu bình bất yếm trá hay sao? Nhị Miêu ngửa mặt lên trời cười to, sau đó chính xác nói. Các ngươi sinh thời là quân xâm lược nước ta, sau khi chết thì âm hồn không tan, biến thân thành ác linh, tụ chúng tác loạn, cũng thuộc về âm binh. Hai quân tương phùng, có cái gì mà gian trá với không gian trá? Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết cho ta! Lời còn chưa dứt, Nhị Miêu trong tay chấm đồng tiền máu, dán vào trên thân kiếm bay ra, thẳng tới Bình tướng môn. Tướng quân cẩn thận! Đám quỷ thấy vậy nhào tới, Tuyết Phường lấy thân hình thật lớn, che ở trước người của Bình tướng môn. Một thanh âm vang lên, đồng tiền nổ tung, đem đầu của Tuyết Phường bay ở giữa không trung. Dư chấn chưa tiêu, lan tới gần Bình tướng môn đã hấp hối. Bình tướng môn thân thể lung lay, đột nhiên uể oải trên mặt đất, run rẩy một trận. Biến mất vô tung, chỉ còn lại có một bộ trang phục màu trắng lãng. Bình tướng môn vừa chết, đám quỷ đông doanh không đầu, từng người vô cùng hoảng loạn. Trường Nhập Đạo một tiếng gào hét nói, mọi người cùng nhau lên, theo chân bọn họ liêu mạng. Giọng nói còn chưa hết câu, Nhị Miêu lại một đồng tiền bay tới, ở giữa trước ngực của Trường Nhập Đạo. Oanh! Trường Nhập Đạo bị đánh bay xa một trượng, vừa mới lúc dừng ở bên người của Lý Thanh Đông, lão Lý giơ tay một đạo trưởng tâm lôi bổ ra. Đoang đoang đoang! Đúng lúc này, cảnh sát lâm rút súng cầm tay, hướng về không trung liền nổ liên tục. Tiếng súng điếc tai, đám quỷ đông doanh sửng sốt trong tích tắc. Bình quỷ thần tốc, đám quỷ đông doanh bị tiếng súng chấn động, thời điểm có chút phát ngốc. Nhị Miêu lại ném ra hai đồng tiền bay ra, một đánh trúng tiểu tăng dẫn tay áo, một đánh trúng nhị khẩu nữ. Tiểu Tăng dẫn tay áo chỉ là một đứa trẻ, chịu không nổi đồng tiền của Nhị Miêu, thân thể run rẩy, sau đó tàn biến thành mây khói. Nhị khẩu nữ tu vi cao hơn một chút, nhưng cũng đã bị rụng một cánh tay, kêu rên không thôi. Hỗn chiến bởi vậy mà kéo ra màn che. Thử xem pháp khí của ta. Vạn Thư Cao cùng Vĩ Niên cùng đồng thời phát tác, từng người lôi ra một khẩu súng, hướng về phía đám quỷ đông doanh mà loạn bắn. Nhị Miêu lúc này cũng sửng sốt. Ám đạo hai tên này sao lại có súng, mà lại còn mang theo ống giảm thanh hay sao, lại không nghe được tiếng động. Sau đó, Nhị Miêu liền nhận ra là không đúng. Súng của bọn họ không chỉ thời điểm bóp cò thanh âm rất nhỏ, hơn nữa bắn ra căn bản không phải là đạn, mà là nổ ra đạn chu sa. Chu sa này, đối với quỷ nhất định có tác dụng khắc chế, nhưng số lượng quá ít, tác dụng cũng không lớn. Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao không có pháp thuật, đành phải lợi dụng loại súng đồ chơi cải trang này, tới thổi phát đạn chu sa. Tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng là đánh sấm thêm phong, có còn hơn không. Nếu quỷ tử bị đánh trúng, thân hình sẽ đình trệ một chút, đối với Nhị Miêu mà nói đều là cơ hội. Đương nhiên, người có thể nhớ tới dùng súng lục đánh quỷ, nhất định là thần toán tử Lý Thanh Đông. Đoang đoang đoang, người quỷ đại chiến kéo ra màn che kia một khắc, theo tiếng súng của cảnh sát lâm, ở vòng ngoài cũng bắn lên pháo trúc, âm thanh vang lên đinh tai nhức óc. Từng đạn pháo gào thét chui vào bầu trời đêm, ở tận trên trời nổ vang, không dứt, hết lần này tới lần khác. Theo sau phấn chu sa như mưa xuân liên miên rơi xuống, đập ở trên lá cây, rung động xào xạc. Đối mặt với đạn chu sa che lấp trời đất, đám quỷ đông doanh vô pháp mà che giấu. Kinh hoàng không thôi. Trong hỗn loạn, đồng tiền của Nhị Miêu lại đánh trúng Chỉm Chi Nữ, đem hồn phi phách tán. Thời điểm đang cao hứng, chợt nghe Vạn Thư Cao hét thảm một tiếng. Nhị Miêu vội vàng quay đầu lại, lại thấy trên mặt của Vạn Thư Cao một mảnh đen tuyền, hóa ra là bị nước bùn của bùn điển phương đã bắn vào. Bọn họ bên ngoài còn có mai phục, mọi người đi theo ta, cùng nhau lao ra đi. Lùng xe quỷ hô lên một tiếng, thúc giục xe bò của hắn. Gào thét mà nhằm về phía Lý Thanh Đông. Xe bò rầm rầm rung động, tựa như là đầu tàu, thế tới hùng mãnh. Lão Lý trốn tránh không kịp, giơ tay lại là một đạo trưởng tâm lôi. Cùng với lúc đó, Nhị Miêu cũng bay ra một đồng tiền từ bên cạnh mà cứu hộ. Bởi vì xe bò to lớn, cho nên trưởng tâm lôi của Lão Lý cùng với đồng tiền của Nhị Miêu đều cùng đánh trúng. Liên tục hai tiếng vang lớn, hồng quang bùng lên. Nhưng xe bò tựa hồ da dày thịt béo nên vô cùng rắn chắc. Ăn mấy lần trường, sức chiến đấu vẫn còn, như cũ đuổi theo Lão Lý đánh tới. Rốt cuộc, tuổi già chân cẳng không được nhanh nhẹn, mắt thấy Lão Lý sắp đã bị xe bò đâm vào. Nhị Miêu định phi lại cứu giúp Lý Thanh Đông, nhưng vừa mới động chân, lại phát hiện hai chân đã bị một đống lớn nước bùn cuốn lấy. Lần này bùn điền phương làm ra nước bùn như hổ nhão, dính hơn cả keo nước 10 lần. Trong lúc cấp bách, làm cho Nhị Miêu vô pháp mà chạy đi. Tôi tới cứu đây. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lục ảnh từ trên người của Vĩ Niên bay ra, thẳng tắp mà đâm về hướng Lý Thanh Đông, là Lục Châu thấy tình thế không ổn, quyết đoán mà hiện hình. Lúc xe bò sắp đụng vào Lão Lý trong nháy mắt, Lục Châu đã đẩy Lão Lý ra. Nhưng đầy trời là phấn chu sa, cũng làm cho thân thể của cô run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt. Lục Châu, mau trở lại! Vĩ Niên chấn động nhào tới, một phen ôm lấy Lục Châu, rồi đem cô để vào trong ngực. Lục Châu vừa thẹn vừa mắc cỡ, lại vô cùng hạnh phúc. Một mặt quỷ đỏ lên, đang muốn nói thì lại đột nhiên biến sắc. Lùng xe lại tới! Vĩ Niên quay đầu nhìn lại, lùng xe đã giết tới sau mình, cách xa ba thước, muốn tránh cũng đã không kịp. Viên thiên linh ấn kết lòng bàn tay, thiên phủ thành trung không khí hội nghị vân, đệ tử Ngô Triển Triển, cho mời sư công tới trên thân. Trong tiếng hồ vàng rội, một xích sắt lăng không mà bay tới, bang một tiếng ở phía trên của lung xe. Theo sau oanh một tiếng vang lớn, xe bò chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay lên giữa không trung. Lung xe quỷ hỗn loạn kêu thảm thiết. Đồng doanh oan nô, hôm nay một tên đừng nghĩ mà có thể đi khỏi đây. Triển Triển từ giữa không trung rơi xuống đất, đứng ở bên cạnh Nhị Miêu, đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, mặt lạnh như xương. Sư muội, sao cô lại tới đây? Mắt thấy Triển Triển giết đến, Nhị Miêu trong lòng vô cùng đại hỉ. Vừa rồi đánh nhau sống chết với Bình Tướng Môn, tuy là may mắn đã thắng, nhưng Nhị Miêu cũng là giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Giờ phút này cả người đau đớn, sức cùng lực kiệt. Hơn nữa dư lại đám quỷ đông doanh ngoan cố chống cự, cùng vô cùng hực, cực ác. Nhị Miêu cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Hiện tại Triển Triển giết đến, có thể nói là đại cục đã định. Nữ quỷ Lục Châu nhìn thấy Triển Triển, lại lắp bắp kinh hãi, cơ hồ không do dự chút nào, hóa thành một sợi lục yên, chui vào trong ngực của Lý Vĩ Niên. Lần trước, để giải cứu cho thuyền trụ mà Lục Châu đã đắc tội với Triển Triển, cho nên hiện tại cô lo lắng Triển Triển sẽ hướng mình xuống tay, nên đã trốn đến trên người của Vĩ Niên. Người không biết sao? Đối mặt với Nhị Miêu dò hỏi, Triển Triển rất kỳ quái nói. Là lão Lý để tôi mai phục ở bên ngoài, nghe được tiếng súng thì tới đây để tiếp ứng. Không nói vội, chờ tôi diệt quỷ tử đông doanh này rồi nói tiếp. Một lời chưa hết, Triển Triển đã huy động vô thường tác, cuốn hướng về phía Mục Nhất Phường. Nhị Miêu chừng mắt, nhìn lão Lý một cái rồi nói. À, lão già này, chuyện lớn như vậy mà người cũng không nói với ta một tiếng. Lão Lý một đạo trưởng tâm lôi, bức lôi hắc nhà quỷ, rồi hướng về phía Nhị Miêu cười nói. Sư Úc Thúc à, cái này gọi là bên trong bảy mưu lập kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Chẳng lẽ tôi nói với người, pháo trúc ở bên ngoài cũng là do tôi ăn bài chắc? Xong việc, ta tính sổ với người sau. Nhị Miêu chừng mắt nhìn lão Lý, rồi tới xem Triển Triển thu thập đám quỷ đông doanh. Chỉ thấy xích sắt của Triển Triển thế đi sắc bén có tiếng gào thét. Mục Nhất Phường không dám nghênh đón, ngây người mà né tránh. Ai ngờ cánh tay của Triển Triển rung ra, vô thường tác ở tay phải đã rời tay mà bay ra, đuổi theo cuốn lấy cổ của Mục Nhất Phường. Chạy đi đâu? Triển Triển hô to một tiếng, vô thường tác ở tay trái lại lần nữa chém ra quấn lấy. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Mục Nhất Phường đã bị thu vào trong vòng tay. Kế tiếp, Triển Triển càng không khách khí, vòng ở hai tay đã làm vỡ nát ba hồn bảy phách của Mục Nhất Phường. Nhị Miêu tinh thần đại chấn, khom lưng mà phun ra một búng máu sương mù đối với dưới chân. Nước bùn ở trên chân đã bị huyết vụ phun vào, dần dần mất đi kết dính. Nhị Miêu rốt cuộc đã rút chân được ra. Yêu nghiệt, ăn đồng tiền của ta! Đồng tiền của Nhị Miêu lại lần nữa bay ra, nhào về hướng vết nứt nữ. Pháo ở vòng ngoài vòng vây còn tiếp tục nổ vang, trên bầu trời phấn chu sa vẫn từ từ mà rơi xuống. Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao cầm súng chu sa loạn quét. Trưởng tâm lôi của lão Lý không ngừng, Triển Triển càng sinh mãnh, hai xích sắt xuất quỷ nhập thần, đánh đầu thắng đó không có gì có thể cản nổi. Tiếng quỷ khóc sói gào không ngừng kêu lên. Chiến đấu vài phút sau tuyên bố kết thúc, quỷ tử đông doanh bỏ mình tập thể, không có một tên nào lọt lưới. Triển Triển lúc này thu lại vô thường tác, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện chân trời đã xuất hiện một đường ánh dạng đông. Mọi người không sao chứ? Triển Triển lúc này nói, tôi cùng với Thanh Lam ở bên ngoài đợi tới nửa đêm, nghe được tiếng súng mới bắt đầu đốt pháo trúc, hình như đã đến chậm một bước. Lam tỷ cũng đã trở lại rồi sao? Đại Miêu nghe thấy vậy thì đại hỉ, nhìn bốn phía nói, cô ấy đâu? Sao tôi không thấy? Tôi ở đây, Nhị Miêu. Bóng người ở vòng ngoài chợt lóe, Thanh Lam lúc này đi tới. Nhìn thấy sắc mặt của Nhị Miêu, Thanh Lam liền biến đổi. Nhị Miêu, hình như anh đã bị thương. Tôi không sao, chỉ là phun hơi nhiều máu. Nhị Miêu trên đùi mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Thanh Lam chạy nhanh xông về phía trước, ở một bên đỡ lấy hắn. Vĩ Niên hướng về phía mọi người hô lớn. Tôi cũng bị thương rồi, tôi về trước, tôi muốn đi khám bác sĩ. Dứt lời, hắn sải bước mà lao nhanh, trong khoảnh khắc không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Bởi vì Lục Châu đã trốn trong ngực của hắn, hắn có thể cảm giác được Lục Châu đang vô cùng sợ hãi với Triển Triển, cho nên không dám ở lại đây lâu. Kỳ quái, bị thương mà có thể chạy nhanh như vậy sao? Triển Triển nhìn Vĩ Niên biến mất, khẽ lắc đầu. Vạn Thư Cao lau nước bùn ở trên mặt, hướng về phía Triển Triển giơ ngón tay cái lên nói. Đúng là hảo thân thủ, so với Nhị Miêu ca còn lợi hại hơn. Vậy sao? Triển Triển đắc ý mà cười. Đột nhiên cô khẽ nhíu mày nhìn Vạn Thư Cao. Cậu là ai? Tên là gì? Sao giọng nói lại nghe quen vậy? Đương nhiên là cảm thấy quen. Vì lần đó ở hẻm không đèn, Nhị Miêu đã an bài Vạn Thư Cao, đóng giả là người đi qua đường, bị Lục Châu giết chết, để Triển Triển phân tâm, sau đó thừa cơ mà giải cứu thuyền chủ. Kết quả Vạn Thưa Cao tưởng chiếm được tiện nghi, trước khi chuẩn bị sắp chết đã hướng về Triển Triển để hôn. Vạn Thưa Cao đột nhiên nghĩ tới những chuyện này, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, liền xua tay nói: "À, chúng ta lần đầu gặp mặt, cô làm sao mà quen tôi được? Làm sao mà quen ta chứ? À, hình như là tôi bị thương, chân tôi cũng bị thương rồi, tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra." Lời còn chưa nói hết, Vạn Thưa Cao đã xoay người, nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo Vĩ Niên. Triển Triển day huyệt thái dương nói: "Nhị Miêu, sao bằng hữu của anh đều là một đám thần kinh thế hả? Vừa rồi tên mập mạp kia nói mình chân bị thương, sao lại chạy trốn nhanh như vậy được?" Nhị Miêu được Thanh Lam đỡ lên cười mỉa nói: "Cái này tôi cũng không biết, đoán chừng là vừa mới chiến đấu quá kịch liệt nên bọn họ bị kinh sợ, nói năng lộn xộn. Đi thôi, sư muội, đi về nghỉ ngơi một chút, tôi cùng cô chậm rãi rồi nói chuyện." Cảnh sát Lâm thu xuống ở trong tay, đi lên trước, bộ dáng đại hiệp, hướng về phía Triển Triển ôm quyền nói: "Đạt tạ nữ hiệp đã trượng nghĩa tương trợ." "Đừng khách khí, tôi cũng không phải là giúp cô, mà là đến đây trợ giúp Nhị Miêu." Triển Triển vung tay lên không mặn không nhạt mà nói: "Sư muội, đây là đội trưởng Lâm ở cục cảnh sát Sơn Thành." Nhị Miêu cười giới thiệu một chút: "Cảnh sát tỷ tỷ, còn đây là sư muội Triển Triển của tôi." Cảnh sát Lâm gật đầu nói: "À, chính là lần trước đồ đệ của Long cái gì đó sao? Quả nhiên là lợi hại." "Cô biết sư phụ tôi?" Triển Triển sửng sốt hỏi. "Đương nhiên biết, lần trước tôi..." "À, lần trước Long sư thúc giúp cô ấy phá một đại án." Nhị Miêu hoảng sợ, chạy nhanh mà cắt lời của cảnh sát Lâm. Cảnh sát Lâm vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm tạ Long sư thúc một chút. Đáng tiếc, Long sư thúc đã tiên du, đời này cũng không còn cơ hội nữa. Nếu cảnh sát Lâm nhất thời đem chuyện lần trước đùa giỡn Long Song Hỏa nói ra, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Cảnh sát Lâm lúc này mới phản ứng lại rồi gật đầu nói: "À đúng đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Thật không nghĩ tới, Long Đại Hiệp đã..." "Hai..." Triển Triển không biết nội tình trong đó, thần sắc ảm đạm nói: "Đà tạ hảo ý, tâm lĩnh. Nhưng sư phụ tôi rất ít khi giao tiếp cùng với quan gia các vị. Ông ấy có thể trợ giúp cô phá án cũng coi như là một duyên phận." Mọi người thu thập một phen rồi chậm rãi đi xa. Thanh Lam đỡ Nhị Miêu thật cẩn thận. Cảnh sát Lâm lôi ra điện thoại, nhìn về thời gian. May mắn thế nào điện thoại ngay lúc này lại vang lên. Nhận điện thoại, cảnh sát Lâm lớn giọng liền hô lên một tiếng lớn, đột nhiên biến sắc rồi quay sang nhìn Nhị Miêu nói: "Nhị Miêu, lại tới nữa rồi." "Cái gì mà tới nữa?" Nhị Miêu sửng sốt đánh giá sắc mặt của cảnh sát Lâm. Cô tắt điện thoại rồi chậm rãi nói: Thầy khô lại xuất hiện, cùng vụ án trước của công viên Giao Hải giống nhau như đúc. Chẳng qua lần này, người bị hại xuất hiện ở trên đường cái. Vừa rồi cảnh sát tuần tra đã phát hiện ra. Là tuyết nữ, chắc chắn là tuyết nữ. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói: "Hiện tại đám quỷ đông doanh đã bị diệt, chỉ có tuyết nữ là cá lọt lưới. Chúng ta cần phải có biện pháp, màu trắng bắt lấy cô ta. Nếu không, sẽ có nhiều người gặp phải tao ương." Cảnh sát Lâm lôi kéo tay của Nhị Miêu nói: "Nhị Miêu, giúp người thì giúp tới cùng. Anh hiện tại cùng tôi đi xem hiện trường, tìm ra biện pháp đi." "Cái này..." Nhị Miêu khụ hai tiếng nói: "Tỷ tỷ à, hiện tại hiện trường có nhìn cũng không thấy được gì đâu. Dù sao cũng vẫn như những lần trước. Hơn nữa hiện tại đã là ban ngày, tuyết nữ sẽ không tiếp tục làm ác. Tôi vừa rồi cùng với Bình Tướng Môn giao thủ đã bị chấn thương nội tạng, cần phải nghỉ ngơi điều trị đã. Chờ tới buổi chiều, đi xem di thể của người chết, sẽ nghĩ cách bắt lấy tuyết nữ." Nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy, Thanh Lam vô cùng lo lắng hỏi: "Nhị Miêu, nếu không tôi đưa anh đi bệnh viện xem sao?" Nhị Miêu vẫy vẫy tay ý bảo không cần. "Thôi được rồi, thân thể là quan trọng." Cảnh sát Lâm tự nhiên không muốn làm khó. "Tôi về trước xử lý một chút, đến buổi chiều sẽ gọi điện thoại cho anh sau." Dứt lời, cảnh sát Lâm cùng với đám người cáo biệt, xoay người đi về hướng đại môn phía tây công viên. Triển Triển chần chừ một chút rồi hỏi Nhị Miêu: "Nhị Miêu, anh cùng lão Lý đều khổ chiến một đêm, cần phải nghỉ ngơi. Nếu không tôi cùng với nữ cảnh sát đi xem hiện trường xem sao?" Nhị Miêu đại hỉ cười nói: "Sư muội chịu hỗ trợ thực sự là quá tốt. Cảnh sát Lâm mấy đời đã tu luyện phúc phận, có thể làm sư muội ra tay." "Chạy nhanh mà về nghỉ ngơi đi, đừng có ba hoa nữa." Triển Triển lắc đầu cười rồi đuổi theo cảnh sát Lâm mà đi. Cảnh sát Lâm đang ở phía trước đi, đột nhiên nghe được phía sau có người gọi mình, dừng bước xoay người, nhìn ra là Ngô Triển Triển. Cảnh sát Lâm, tôi cũng không có việc gì, cùng cô đi xem hiện trường xem sao. Triển Triển lúc này nói. Vừa rồi Nhị Miêu đã lừa dối, nói là Long Song Hỏa đã từng trợ giúp cảnh sát Lâm bắt quỷ. Triển Triển không biết dối trá ở đằng sau, còn tưởng rằng sư phụ cùng cảnh sát Lâm có điểm sâu xa, có mối quan hệ thân thiết với sư phụ, cho nên cô mới xung phong nhận việc, chủ động mà hỗ trợ. Cảnh sát Lâm tự nhiên là vui mừng quá đỗi, liên tục mà cảm tạ, mang theo Triển Triển lên xe. Tài nghề của Triển Triển vừa rồi bắt quỷ, cảnh sát Lâm cũng đã nhìn ra được, rất sắc bén quyết đoán, thậm chí là còn ở trên Nhị Miêu. Hiện tại Triển Triển nguyện ý hỗ trợ, cảnh sát Lâm có thể không cao hứng sao được. Không nói Nhị Miêu cùng lão Lý nghỉ ngơi điều trị, trước nói về Triển Triển bên này. Hai người chạy xe xuyên qua nội thành, đi vào một thôn ở trong thành phố, ở trong một hẻm nhỏ hẻo lánh, cùng với cảnh sát canh giữ ở hiện trường hội hợp. Lúc này trời vừa mới sáng, nhưng ngõ nhỏ tương đối là hẻo lánh, không có người đi đường. Hai đầu ngõ nhỏ đều có cảnh sát gác, những người khác cũng không thể tới gần được. Người chết ở ngõ nhỏ bị chết tương đối khủng khiếp, cho nên di thể đã được che đi một miếng vải trắng. Nhìn thấy đội trưởng Lâm xuất hiện, nhóm cảnh sát sôi nổi tránh ra. Nhưng nhìn thấy phía sau cô có Triển Triển đi theo, nhóm cảnh sát đều là một trận mê mang, không biết mỹ nữ này đang làm gì. Cảnh sát Lâm đi lên trước, mở tấm vải che di thể, không khỏi rùng mình. Người chết cùng với ba người bị hại ở công viên Giao Hải đều giống nhau y như đúc, đã trở thành thây khô, da ngăm đen khô khốc, trên người hơi nước, máu cùng mỡ, tựa hồ đều đã bị hút hết, xương gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu. Nhưng từ quần áo của người chết mà quan sát, hẳn là một cô gái tuổi vẫn còn trẻ. Trên người của người chết, không có bất cứ thứ gì có thể chứng thực được thân phận, đều đã kiểm tra qua, trên da không hề có vết thương. Một cảnh sát pháp y nói, đã xem xét thi thể, chết đã lâu, có thể là của trường y vứt bỏ tiêu bản thi thể hay không? Cảnh sát Lâm nghe thấy vậy, trừng mắt nhìn pháp y nói. Thế ba thi thể ở công viên Giao Hải cũng là thi thể tiêu bản vứt bỏ đi chắc. Thực rõ ràng, người pháp y này không rõ ràng nguyên nhân của người chết, muốn qua loa mà chấm dứt vụ án. Để tôi xem. Triển Triển cầm đèn pin từ một cảnh sát, ngồi xổm xuống, rồi lột ra đầu tóc của người chết, cẩn thận mà nhìn qua một hai phút. Cảnh sát Lâm cũng ngồi xổm xuống rồi hỏi. Thế nào, có phát hiện được gì không? Hồn phách của cô ta đã bị người cắn nuốt. Hơn nữa máu cũng đã bị rút cạn. Cô xem, trên đỉnh đầu cô ta có lỗ kim. Chính là chứng cứ đã bị người thi pháp. Triển Triển đứng lên đánh giá bốn phía. Tựa hồ đang tìm kiếm điều gì rồi lại nói. Thời gian tử vong không quá 3 tiếng. 3 tiếng? Nói như vậy là khoảng 2 giờ đêm sao? Cảnh sát Lâm khẽ nhíu mày hỏi. Thế hiện tại bây giờ phải làm sao? Triển Triển ngẫm nghĩ rồi đáp. Dựa theo trình tự của các vị phá án, có phải đầu tiên là phải xác nhận thân phận của người chết không? Cảnh sát Lâm gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì được rồi. Trước tiên làm rõ thân phận của người chết này đã, điều tra một chút, cô ta trước khi tử vong đã làm gì, cùng với người nào tiếp xúc, sau đó đi tìm hiểu nguồn gốc. Triển Triển cười rồi nói tiếp. Có tin tức thì gọi điện thoại cho tôi. 2 ngày này tôi sẽ ở Sơn Thành. Đến khi bắt được Tuyết Nữ mới thôi. Cảnh sát Lâm gật đầu, rồi phân phó cho cấp dưới nói. Mọi người nghe đây, đầu tiên đem di thể của người chết mang về, sau đó thông báo thông tin vụ án, để cho người thân của họ phân biệt quần áo của người chết, mau chóng xác nhận thân phận của người chết. Nhóm cảnh sát cùng nhau gật đầu, triển khai hành động. Cùng cảnh sát Lâm trao đổi số điện thoại, Triển Triển lúc này cáo từ. Cảnh sát Lâm an bài một chiếc xe cảnh sát, đưa cô quay trở về công viên Giao Hải. Ở gần công viên xuống xe, Triển Triển tìm tới một cửa hàng rồi ăn bữa sáng đơn giản. Lúc này thực khách trong tiệm cũng có không ít chàng trai cô gái đều đang xíu xít đàm luận buổi biểu diễn tối qua của Mạnh Y Nùng, ồn ào tới tai của Triển Triển. Mạnh Y Nùng, cái tên này có vẻ quen tai. Triển Triển khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, rốt cuộc đã nhớ lại. Đại minh tinh này đã từng đi qua Mao Sơn Hư Vân Quan cầu lấy một tấm phủ an thần. Triển Triển cười rồi đi ra khỏi cửa hàng sớm một chút, gọi điện thoại cho Thanh Lam để cho cô ta tới đón mình, vì Triển Triển vẫn không biết Nhị Miêu đang ở đâu. Lát sau, Thanh Lam lái xe đi tới, cùng đi đến phòng trực ban công viên Giao Hải. Vì Tuyết Nữ vẫn chưa được giải quyết, nên lúc này Nhị Miêu vẫn ở đó chưa dọn đi. Thành Lam dừng xe lại, cùng với Triển Triển xuống xe. May mắn thế nào, Khang Khang cùng với Quý Tiêu Tiêu cũng đồng thời đi vào, lúc vừa xuống xe, đồng thời cùng đi về hướng phòng của Nhị Miêu. Này, Triển Triển, người mặc áo khoác nhung chồn màu đỏ là vợ của Nhị Miêu. Thành Lam lôi kéo tay của Triển Triển, đứng yên thấp giọng nói. Cái gì? Cô ta là vợ của Nhị Miêu á? Triển Triển xa xa mà đánh giá Quý Tiêu Tiêu, trong ánh mắt toát ra một tia cảm xúc phức tạp. Về chuyện của Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, Triển Triển cũng đã nghe Thành Lam nói. Nhưng lúc này gặp mặt, Triển Triển vẫn bị mỹ mạo của Tiêu Tiêu làm cho kinh ngạc. Thành Lam gật đầu bổ sung nói. Đúng vậy, cô ấy cùng với Nhị Miêu tương đối là hợp nhau. Đúng là một đôi vợ chồng hợp đôi. Hơn nữa cô ta còn là tiểu ma đầu. Tốt nhất là phải giữ khoảng cách. Đối với Tiêu Tiêu, Thanh Lam chính là có điểm không thể trêu chọc vào. Bởi vì Tiêu Tiêu tính cách ăn nói ngay thẳng, nghĩ gì thì nói nấy, chưa bao giờ khách khí. Hơn nữa thoạt nhìn thiên chân đơn thuần, nhưng thực ra rất có tầm kế. Thực sao? Tôi không sao trêu chọc cô ta làm gì. Triển Triển không được tự nhiên mà cười nói. Khi nói chuyện, Tiêu Tiêu vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thanh Lam nhoẻn miệng cười rồi phất tay nói. Chào, Thanh Lam, lại gặp mặt. Xin chào Đinh phu nhân. Thanh Lam mang theo Triển Triển đi lên mỉm cười nói. Lần này tôi cùng Nhị Miêu đi ra ngoài tìm kiếm cương thi, đi mất vài tháng, chậm trễ hai người đoàn tụ, thật là ngại quá. Tiêu Tiêu đĩnh đạc mà vung tay lên nói. Biết vậy thì tốt, thế nào, thân thể của cô tốt chưa? Chữa thế nào rồi? Thanh Lam gật đầu nói tạ ơn, rồi lại chỉ vào Triển Triển giới thiệu nói. Tôi giới thiệu một chút, đây là sư muội của chồng cô, tên là Ngô Triển Triển. Tôi cùng Nhị Miêu gần là đồng môn, có lẽ tôi còn là sư tỷ của hắn. Triển Triển lúc này nhàn nhạt đáp. Tiêu Tiêu chẳng mắt xoay chuyển rồi cười nói. Sư tỷ hay sư muội cũng giống nhau thôi. Không sao, không cần phải phân ra như vậy. Hai người cũng tới tìm Nhị Miêu không, phải không? Vào trong ngồi đi. Nói đoạn, Tiêu Tiêu xoay người gõ cửa. Triển Triển cùng Thanh Lam đều đã gặp qua Khang Khang. Tuy rằng không phải là thâm giao, nhưng cũng xem như quen biết. Mọi người đều gật đầu xem như chào hỏi. Lúc này, Nhị Miêu đã trở lại phòng, ngủ được hơn 3 tiếng. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền ở bên trong nói. Cửa không khóa đâu, đẩy cửa mà vào đi. Tiêu Tiêu đẩy cửa phòng, xoay người đối với Triển Triển cùng Thanh Lam nói. Mời hai vị. Thanh Lam cùng Triển Triển do dự một chút, rốt cuộc vẫn đi vào. Khang Khang theo sau đuổi kịp, còn Tiêu Tiêu thì đi ở cuối cùng. Vào phòng, Thanh Lam cùng Triển Triển mới phát hiện đây là một phòng đơn. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, còn có một chiếc bàn tròn cùng mấy cái ghế nhựa. Tiêu Tiêu, là em sao? Nhị Miêu từ trong chăn ngồi dậy, dụi mắt cười nói. Sư muội, Lam tỷ, Khang Khang, chào mọi người. Mọi người ngồi đi, đừng có khách khí. Tiêu Tiêu chỉ vào khí, thấy thân phận nữ chủ nhân nói. Tạm trú đơn sơ, chậm trễ các vị khách quý, thực là ngại quá. Nói đoạn, Tiêu Tiêu ngồi vào mép giường của Nhị Miêu, duỗi tay mà ôm lấy bả vai của Nhị Miêu, mặt vô cùng hớn hở nói. Ông xã, càng ngày càng lười, bây giờ mà còn chưa dậy sao? Loại thân mật này cần phải có chừng mực, để cho Triển Triển cùng với Thanh Lam trợn mắt há mồm. Khang Khang thì cong môi cười nói. Ồ, thân thiết quá. Thanh Lam xoay mặt nhìn sang một bên. Triển Triển vừa mới ngồi xuống, lập tức đứng bật dậy, xoay người khoanh tay mà đứng, rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhị Miêu xấu hổ mà cười nói. Mấy vị, phiền toái đi ra ngoài một chút, để cho tôi mặc quần áo vào đã. Đúng rồi, phiền mọi người ra ngoài một chút, để cho chồng của tôi mặc quần áo. Tiểu Tiêu cười nói, là một cái biểu tình xin lỗi, hướng về phía ngoài cửa phất phất tay. Triển Triển trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhìn Thanh Lam liếc mắt một cái, rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Thanh Lam vội vàng đuổi kịp, Khang Khang khẽ mỉm cười cũng đi ra ngoài. Lúc này chỉ có Tiêu Tiêu ở lại, còn đem cửa phòng đóng vào. Ngoài cửa, Triển Triển lôi kéo Thanh Lam đi hướng ra bên ngoài nói. Đúng là không chịu nổi cô gái này. Thanh Lam, tôi về Mao Sơn trước đây. Nhờ cô chuyển lời với Nhị Miêu, nói Mao Sơn có việc gấp, tôi cần phải trở về ngay. Chuyện Tuyết Nữ, tôi không thể giúp hắn được, để hắn tự cầu nhiều phúc đi. Triển Triển! Thanh Lam bước nhanh đi theo Triển Triển nói. Không cần phải làm thế, chỉ là cô không thích Tiêu Tiêu, cũng có thể không gặp cô ta. Nói thế nào, cô tử xa tới, tôi cũng là chủ nhà, tôi muốn cùng cô chơi hai ngày đã. Triển Triển bước chân không ngừng nói. Cô chưa nhìn thấy đức hạnh của Quý Tiêu Tiêu kia sao? Cứ như là sợ ai cướp chồng của cô ta vậy. Cố ý ở trước mặt chúng ta, biểu hiện thân thiết với Nhị Miêu. Được, tôi thành toàn cho cô ta. Về sau rời xa Nhị Miêu, để không bị người ta xem như là sắc tâm mà bất lương. Triển Triển, đừng nói nữa, đến bằng hữu cũng chưa làm được. Triển Triển đẩy tay của Thanh Lam ra, duỗi tay vẫy một chiếc xe taxi, rồi lên xe phất tay mà đi. Trong phòng của Nhị Miêu, Tiêu Tiêu ôm cổ của Nhị Miêu không bỏ, gặm tới gặm lui, một lúc sau mới để cho Nhị Miêu mặc quần áo. Chờ hắn mặc xong quần áo, chỉ thấy Khang Khang đứng ở ngoài cửa, Triển Triển thì không nhìn thấy bóng dáng đâu, còn Thanh Lam thì từ đường cái mà đi vào. Khang Khang, sư muội tôi đâu? Nhị Miêu khó hiểu hỏi Khang Khang. Khang Khang khẽ nhún vai nói, hình như sư muội anh có chút bực bội, sau đó đi mất rồi. Hả? Sao lại thế? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, đón Thanh Lam chạy tới rồi lớn tiếng hỏi, Lam tỷ, sư muội tôi đâu? Phía sau Tiêu Tiêu lộ ra đắc ý lại cười nghịch ngợm. Khang Khang thấp giọng nói, à, Tiêu Tiêu tôi cảm thấy Triển Triển tức giận, hình như là vì cô. Không thể nào, tôi có làm gì đâu nhỉ? Tôi còn thành thật mà tiếp đón cô ta, lại còn định mời cô ta ăn cơm nữa. Tiêu Tiêu làm một biểu tình vô tội rồi nói, nếu vì tôi mà tức giận, thì chứng tỏ cô ta coi trọng Nhị Miêu nhà tôi, cho nên đã ghen. Hài, tôi thật đúng là ngủ ở hầm cũng trúng đạn, mà trốn vào tủ lạnh vẫn bị cảm nắng. Khang Khang khẽ cong môi cười không nói gì. Vừa rồi Tiêu Tiêu trước mặt mọi người, cùng với Nhị Miêu tỏ ra thân thiết, rõ ràng để cho Triển Triển Thanh Lam phải xấu hổ. Hiện tại lại giả vờ vô tội, quả nhiên là hạng người không dễ trêu chọc. Lúc này, Nhị Miêu ở gần đường cái đón Thanh Lam. Thanh Lam khẽ lắc đầu rồi nói, Triển Triển nói là có việc gấp, trở về Mao Sơn. Chuyện gì mà gấp vậy? Nhị Miêu mở mịt khó hiểu. Cái này tôi cũng không biết. Thanh Lam cười che giấu nói, hẳn là cũng không có chuyện gì lớn đâu, anh cũng không nên vội vàng. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, thế để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Nhị Miêu lấy ra điện thoại gọi, nhưng bên kia lại không bắt máy. Phía sau lúc này Tiêu Tiêu đã đi tới, để mặt xin lỗi mà nói, Nhị Miêu, sư muội anh không phải là trách móc em không nhiệt tình không khách khí đấy chứ, cho nên lúc này mới rời đi. Thật là ngại quá, kỳ thực em rất thích cô ấy. Tiêu Tiêu, không phải đâu, không liên quan tới em đừng có nghĩ nhiều. Nhị Miêu cười rồi xoay người hỏi, mà đúng rồi, tối qua buổi biểu diễn thế nào, có vui không? Tiêu Tiêu lúc này khẽ bĩu môi nói, hả, buổi biểu diễn thì miễn bàn đi, tối qua ở trên buổi biểu diễn em đã gặp quỷ. Hả, quỷ gì vậy? Sao không có mắt mà dám chạm mặt Tiêu Tiêu nhà mình chứ? Nhị Miêu nghe Tiêu Tiêu giận dữ, tạm thời gác lại chuyện của sư muội, phóng tới một bên rồi nói, Tiêu Tiêu đừng giận, cùng anh nói xem nào, sao lại thế? Để anh đi bắt nó, lửa đốt dầu chiên, xét đánh đao xẻo, giúp cho em hết giận. Thanh Lam cùng với Khang Khang nhìn thấy vậy thì đều lắc đầu mà cười. Ở trong phòng sát vách, Lão Lý lúc này mở cửa phòng thò đầu ra, rồi ngáp dài một cái nói, Sư Thúc ơi, mới sáng sớm tinh mơ người gọi cái quỷ gì vậy, ồn ào tôi không thể ngủ được. Nhưng liếc mắt, một cái đã nhìn thấy Tiêu Tiêu, Lão Lý sợ tới mức đem câu kế tiếp mà nuốt xuống, nháy mắt biến thành một gương mặt tươi cười, rồi cúi đầu khom lưng nói, Xin chào Sư Thẩm. Tôi nói Sư Thúc, sao mà lại lớn giọng như vậy chứ? Hóa ra là người tới. Người cứ nghỉ ngơi trước đi, chờ tôi thay quần áo xong, sẽ tới thỉnh an người. Nói đoạn, Lão Lý lùi đầu về, dầm một tiếng đóng lại cửa phòng, sợ chậm một bước, Tiêu Tiêu sẽ tóm lấy dầu của mình. Tiêu Tiêu lúc này cười khúc khích, đối với Nhị Miêu nói, Nhị Miêu, anh đi rửa mặt trước đi, chuyện tối qua em gặp quỷ, chờ lát nữa cùng anh chậm rãi nói. Nhị Miêu gật đầu, từ trong phòng cầm khăn lông bàn chải, cùng với chậu rửa mặt mà đi đánh răng. Tiêu Tiêu đi vào phòng của Nhị Miêu, đem chăn gối ở trên giường gấp gọn, lại lấy chổi để dọn dẹp qua. Nhiễm Nhiêm là một hình tượng người phụ nữ của gia đình, làm cho Thanh Lam cùng Khang Khang ở trong lòng hô to không thể tin nổi. Một tiểu thư con nhà giàu, thiên kim hào môn, ngày thường cầm y ngọc, thực, bảo mã hương xe, vì Nhị Miêu mà có thể buông dáng người, tự mình quét dọn nhà, cũng đích xác là làm cho người cảm động. Nhị Miêu rửa mặt xong, Lão Lý cũng đã mặc đồ chỉnh tề mà đi tới. Sao chưa thấy Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao? Tiểu Tiêu kỳ quái hỏi, hai tên này đi đâu tán gái à? Dạ, thưa Sư Thẩm, bọn họ không phải đi tán gái, mà là trở về để nghỉ ngơi. Lão Lý cười hắc hắc, thực sự là đi lên định thỉnh an Quý Tiêu Tiêu. Thôi được rồi, ông đã có tuổi thỉnh an cái gì chứ? Tôi cũng không dám đảm đương nổi. Tôi ngày thường chỉ là đùa một chút thôi, ông cũng đừng để ở trong lòng. Tiêu Tiêu đem Lão Lý ấn ở trên ghế ngồi xuống. Nhị Miêu tiếp đón mọi người ngồi xuống, trong lòng lại suy nghĩ. Triển Triển trở về, nhưng thực ra là tiện cho Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao. Chứ nếu không hai người họ ở trước mặt Triển Triển cũng sẽ không được thoải mái. Tiêu Tiêu, em nói xem, tối qua gặp quỷ rốt cuộc là chuyện thế nào? Ở đâu mà gặp quỷ? Nhị Miêu cũng ở trên giường ngồi xuống hỏi. Tiêu Tiêu chỉ vào Khang Khang nói. Tối qua, em cùng với Khang Đại phóng viên đi xem biểu diễn của Mạnh Y Nùng. 9 giờ mở màn, lúc 10 rưỡi, buổi biểu diễn đang lúc cao trào, thì đột nhiên em cảm thấy quỷ khí cường đại va chạm vào phong ấn trên người của em. Mọi người đều là một mảnh yên tĩnh, trong lòng lại tưởng tượng. Buổi biểu diễn là biển người, quần chúng mãnh liệt, mỗi người đều cuồng loạn. Nếu có mãnh quỷ xâm nhập thì có thể thấy được tu vi của nó cũng vô cùng lợi hại. Sau đó thì sao? Lão Lý lúc này vân vê dâu hỏi. Tiêu Tiêu mở tay ra nói, không có sau đó. Nhưng trong nháy mắt, tôi cảm giác được có chút không thoải mái. Mạnh Y Nùng ở trên sân khấu, lúc đó đột nhiên xảy ra vấn đề. Cô ta xảy ra vấn đề gì? Cô ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ngã trên sân khấu. Khang Khang tiếp lời nói. Quang cảnh hỗn loạn khi đó, Mạnh Y Nùng được vệ sĩ kiêm bạn nhảy của cô ta nâng xuống. Không quá 2 phút sau, lại lần nữa đi lên đài, nói là đã bị mệt mỏi, cho nên mới tạm thời bị hôn mê. Người trong sân càng thêm điên cuồng, càng thêm cảm động, đều nói là cô ta quá nỗ lực vì báo đáp cho người mê ca nhạc mà mang bệnh vẫn đi lên sân khấu. Việc này đúng là có điểm kỳ quái. Lạ Lý chớp đôi mắt nhỏ chậm rãi nói. Sử Thẩm bởi vì trên người có phong ấn nên mới cảm giác được quỷ khí. Nhưng minh tinh Mạnh Y Nùng kia tại sao lại bị ngất? Chẳng lẽ trên người cô ta cũng có phong ấn sao? Nhị Miêu trầm ngâm một lúc rồi nhìn Tiêu Tiêu cùng Khang Khang hỏi. Hai người, một người là phóng viên, thường xuyên phỏng vấn minh tinh, còn một người cũng gần như là minh tinh. Nếu lên sân khấu như vậy, hai người cảm thấy sau khi ngất xỉu, Mạnh Y Nùng lại lần nữa lên đài, cùng với lúc trước có gì khác nhau không? Khang Khang ngẫm nghĩ nói, có thay đổi. Sau khi ngất xỉu, Mạnh Y Nùng lại lần nữa lên đài. Ước chừng khoảng nửa tiếng, thanh âm ca hát có chút run rẩy, tiếng hát không được tốt. Đúng vậy, nhiều lần người khác không nghe rõ được, nhưng em nghe rất rõ ràng. Tiêu Tiêu cũng gật đầu xác nhận. Có những mặt khác không đúng không? Nhị Miêu lại hỏi. Tiêu Chiêu vỗ trán nói. Suýt nữa thì quên. Sau khi Mạnh Y Nùng ngất ở trên sân khấu quay trở lại, lúc ở trên khán đài, thường nhìn về em, ánh mắt lập lề. Em dám đánh đố, cô ta đối với em thực sự cảm thấy hứng thú. Lúc sau, Mạnh Y Nùng muốn người xem ở trên đài, cùng với cô ta giao lưu. Ánh mắt của cô ta yên lặng nhìn em, tựa hồ hy vọng em sẽ đi lên đài. Lão Lý cười hắc hắc hỏi. Sử Thẩm có đi lên cất cao giọng hát để kinh diễm toàn trường hay không? Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Tôi lúc ấy đã chịu quỷ khí đánh sâu, tâm tình không hoàn toàn hồi phục. Chứ nếu không đúng là có khả năng sẽ đi lên hát. Nhị Miêu khẽ cau mày nói. Chuyện này đúng là cổ quái. Chẳng lẽ Mạnh Y Nùng đã có quỷ muốn chiếm, mạnh mẽ đoạt xá, chiếm hữu thân thể của cô ta sao? Không thể nào. Lão Lý lắp bắp kinh hãi đứng dậy nói. Nhiều người ở đó như vậy, quỷ gì mà có tu vi lợi hại như vậy chứ? Có thể lập tức bám vào người mà thành công. Thành Lam vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên chần chừ nói. Quỷ này có thể là tuyết nữ tối qua, cá lọt lưới. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đột nhiên biến sắc. Rất có khả năng. Không được rồi, tôi muốn đi gặp đại minh tinh này một lần. Mạnh Y Nùng có rời sân thành không? Vừa rồi Thanh Lam như đánh thức người trong mộng. Nhị Miêu đột nhiên nhớ tới. Trong những người năm đó tự sát ở công viên Giao Hải, có một người phụ nữ. Hơn nữa người này cũng là ngôi sao ca nhạc lúc bấy giờ. Căn cứ bác của cảnh sát Lâm giới thiệu lần trước, nữ ngôi sao ca nhạc, nghệ danh là Ớt Chỉ Thiên, lại là gián điệp của Nhật Bản, trà trộn vào Trung Quốc. Cuối cùng quỷ tử Thuyên Hoàng tuyên bố đầu hàng. Ớt Chỉ Thiên cùng 18 gián điệp Nhật Bản khác thương tâm tuyệt vọng ở công viên Giao Hải tự sát tập thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.